Chương 8, không làm thất vọng ngươi huyết mạch sao? 1000 cất dấu tăng thêm. Kết ấn thư cờ, tị chưa thân hợi chưa dần đủ trí hạ phủ gạ củ cùng nạ ạ kỳ đồng thời kết ấn, trả cờ dạ không ngừng bắt đầu khởi động. Bất quá phủ gạ củ trong mắt lại hiện lên một vẻ nổi giận. Sen du ra tiểu tử, lại dám như vậy lấn ta hào hỏa cầu chi thuật lạc cấp nhận thuật bên trong, vô cùng thực dụng nhận thuật, vì vậy truyền lưu cũng rất rộng. Thế nhưng làm ủ chỉ hạ nhất tộc, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy dám cùng chính mình liều mạng hỏa độn nhân phải biết rằng, ủ chỉ hạ nhất tộc sau lưng tộc huy, nhưng là quạt tròn A quạt tròn có thể dùng với quạt gió, để cao nhiệt độ của ngọn lửa, cái này tượng trưng tộc viên đối với hỏa độn nhận thuật thuần thục sử dụng. Vì vậy, quạt tròn đã là kỳ tộc huy, cũng tượng trưng bên ngoài thiện ở hỏa độn. Ngụ ý thao túng ngọn lửa quạt tròn, được khen là quạt tròn Uchiha. Mà bây giờ, một cái vẫn còn ở bên trên nỉ dạ trường học sinh, lại dám cùng hắn, một gã Uchiha nhất tộc dòng chính trung nhẫn so đấu hỏa độn muốn chết không chút do dự, hắn bỗng nhiên ra tăng trả cờ dạ phát ra. Phía sau các tiểu đệ sắc mặt đại biến. Nhẫn thuật cũng không phải là thể thuật, đánh ra sẽ chết người đấy hơn nữa coi như ở sau cùng muốn để lại tay. Cũng chưa chắc tới kịp huống chi còn là lấy thực dụng nổi danh công kích tính nhận thuật đâu, nhưng mà cái kia lác đác không có mấy ấn, hoàn thành tốc độ vốn là rất nhanh, Uchiha phủ gạ cụ đông nhiên hít sâu một hơi, sau đó, một ngụm phun ra. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật hai cái nóng bỏng hỏa cầu phi nhanh rít gào ra, thiêu đốt tứ phương. Gì, các loại, tại sao là hai cái hơn nữa đối diện cái kia làm sao lớn như vậy so với phủ gạ cụ bên này lớn thập bội á hoanh hai cái hỏa cầu đối chủng. Hầu như trong nháy mắt, nạ ạ kỳ thả ra hỏa cầu liền cắn nuốt phủ gạ củ hỏa cầu, sau đó thế đi không giảm hướng phía phủ gạ củ đánh tới. Phủ gạ củ đều xem sửng sốt. Vì sao hắn rõ ràng là phía sau kết ấn, lại cùng ta đồng thời phát sinh nhận thuật, vì sao ta rõ ràng là ủ trì hạ nhất tộc hỏa độn thiên tài, so với hắn phát ra hỏa cầu nhỏ nhiều như vậy, vì sao phủ gạ củ đại ca hoanh hỏa diễm sôi trào, chung quanh đều là hỏa diễm, mịt mờ biển lửa, đem trọn cái sân huấn luyện đều bao trùm. Trên sân huấn luyện mục nhân các loại thiết bị, càng là thẳng thắn bị gắng gượng đốt thành cho bụi, làm sao khả năng phủ gạ củ còn chưa có chết, tại hắn ngây người thời điểm, các tiểu đệ không để ý an nguy ôm hắn, nhào tới một bên. Tuy là lông mi, tóc đều không khác mấy ở nóng bỏng trong hoàn cảnh bị đốt trọi, thế nhưng người là sống. Chỉ là hình tượng quá mức xấu xí. Bất quá lúc này, luôn luôn chú trọng hình tượng phủ gạ củ vốn không có để ý loại chuyện như vậy, hắn chỉ là ngơ ngác lăng lăng nhìn cái kia đã hóa thành biển lửa sân huấn luyện, thần tinh dại ra. Một lúc lâu nói không ra lời. Loại cấp bậc này uy lực, thật là một cái nho nhỏ cấp nhận thuật tạo thành A cấp nhận thuật không phải, bình thường một chút cấp nhận thuật, cũng bất quá như thế chứ cùng loại rung động này so với, nạ ạ kỳ một cái nho nhỏ nhị dạ học sinh có thể phóng sật cấp nhận thuật hào hỏa cầu thuật loại chuyện như vậy, căn bản không đáng giá nhắc tới hắn sửng sốt thật lâu, cuối cùng ngơ ngác lăng lăng ngẩng đầu. Có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép chính mình cái này trung nhẫn, ít nhất cũng có đặc biệt thượng nhận thực lực A. Như vậy hắn làm thế nào tại nhẫn giả trong trường học Uchiha phủ gạ cụ nhịn không được hỏi, nạ ạ kỳ ngươi có loại này thực lực, vì sao còn tại nhẫn giả trong trường học nơi đó còn có cái gì có thể để cho ngươi học tập, nạ ạ kỳ lý trực khí trắng nói, đương nhiên là có, tỉ như tam thân thuật gì gì đó phủ gạ cụ, ngươi nói, Uchiha nhất tộc Uchiha phủ gạ cụ, không có đánh qua nạ ạ kỳ hổ cả phòng. Làm việc, đệ tam hổ cả hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị cầm điếu thuốc đấu tay hơi dừng lại một chút. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Uchiha phủ gạ cụ dường như đã tấn cấp trung nhận Aabuni giả quỷ ở nơi đó, thấp giọng nói, đúng vậy, mặc dù là trước đó không lâu mới vừa lên cấp trung nhẫn, bất quá từ thực lực góc độ nói, hoàn toàn giỏi hơn bình thường trung nhẫn bên trên. Khi dù rèn xạ rủ tô bị gật đầu, Uchiha nhất tộc tộc trưởng con, cho dù là hắn cũng thường thường quan tâm. Bất quá hắn không nhịn được nói, nạ ạ kỳ vẫn là nì giả trường học sinh A đúng vậy, mặc dù là gần sát tốt nghiệp tuổi tác. Nhưng là xác thực vẫn là học sinh. Trường học sinh, đánh thắng trung nhẫn, vẫn là Uchiha nhất tộc trung nhẫn hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị khỏe miệng giật một cái, nhịn không được than thở, không hổ là lao sư huyết mạch ra Uchiha nhất tộc huyết mạch tuyệt đối là cao cấp nhất, phụ gạ cụ thực lực rất mạnh, liền hắn đều có chút nghe thấy. Thế nhưng, vẫn là bại bởi một cái nì dạ trường học sinh không hổ là lao sư huyết mạch ra trong lúc nhất thời, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị biểu tình có điểm phức tạp. Ngược lại là á bù lưỡng lự một cái, hỏi. Hồ ca đại nhân, có hay không cần để cho nạ ạ kỳ trước giờ tốt nghiệp đây chính là có thể đánh bại một gã trung nhẫn tồn tại, ở trong trường học ngây ngô chẳng phải lãng phí không cần. Ạ bú lời nói còn chưa nói hết, chỉ thấy xạ rủ tô bị khoát tay chặt lại, nói, để hắn tiếp tục tại trường học ngây ngô, lúc nào nghị xong nghiệp, lại tốt nghiệp chính là. Để hắn tốt nghiệp, dù nạ sẽ không đồng ý lại qua mấy ngày, vài cái thân ảnh chậm rãi đi vào cô nổ hạ. Cờ tí nạ, nơi này chính là cổ nổ hạ xú nạ xem bên cạnh tóc hồng tiểu lõ ly, lộ ra một nụ cười ấm áp. Ân, chúng ta đi trước giao nhiệm vụ, chờ chút tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon. Nàng cười nói, đói bụng lắm thân thể không tốt. Ân, ngày sau sẻn dù nhất tộc lớn mạnh, nói không chừng phải dựa vào cái tiểu nha đầu này. Đói bụng lắm thân thể, làm sao còn sanh con ít nhất cũng phải năm không phải suy nghĩ ủ dù mà kỳ nhất tộc cường hãn sinh mệnh lực, bất sinh mười mấy không làm thất vọng ngươi huyết mạch sao.